Đỉnh luyện thần ma, chương 1038, phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những vậy, Chu Ất còn sửa lại cách xưng hô của Diệp Tử Phàm. Hắn không muốn Diệp Tử Phàm gọi hắn một tiếng đại nhân hai tiếng đại nhân. Gọi như vậy rất là xa lạ, nên hắn bắt Diệp Tử Phàm khi nói chuyện dùng huynh đệ xưng hô. Nớ đến cái chuyện này, Chu Ất không khỏi buồn cười. Khi hắn nói Diệp Tử Phàm cùng mình xưng huynh gọi đệ, tên này Diệp Tử Phàm nhìn hắn với ánh mắt rất là kỳ quái. Ân, như nhìn phải quái vật một dạng, chính là như thế. Cái này như Chu Ất đoán không sai mà nói, đây là Diệp Tử Phàm nghĩ mình chỉ là một tên phàm thể hóa thần, không có xứng đáng xưng huynh đệ với một tôn đạo thể hóa thần như Chu Ất hắn. Hắn phải ép buộc hồi lái, Diệp Tử Phàm mới đồng ý. Đối với Diệp Tử Phàm ngại ngùng, Chu Ất có thể hiểu được, tu luyện giới thực lực vi tôn. Một tên phàm thể hóa thần đi cùng đạo thể hóa thần kết giao, kể cũng kỳ lạ, sẽ bị rất nhiều người đàm tiếu, nhưng đối với hắn những cái này không quan trọng, Chu Ất hắn thích là được rồi. Hơn nữa quan trọng hơn, cái này Diệp Tử Phàm vận khí rất là lớn, giữa một rừng đạo thể hóa thần, thánh thể hóa thần như tại vạn tinh đại lục kia, Diệp Tử Phàm người này vẫn có thể chạy thoát, không những vậy, còn đụng trúng một mỏ thánh tinh mảnh vỡ mạch khoáng đào lấy. Loại này vận khí quá mức nghịch thiên, Chu Ất trong lòng nghĩ, như kết giao Diệp Tử Phàm tên này một phen, nói không chừng dính một chút vận khí của y, mình có thể tại con đường tu luyện tiến giai thần tốc cũng nên. Đây chính là lý do chính yếu mà hắn rất muốn cùng một cái phàm thể hóa thần như Diệp Tử Phàm này giao hảo. Chu đại ca, Diệp Tử Phàm theo bản năng muốn gọi cái tên Chu Ất này một tiếng Chu đại nhân, thế nhưng quan sát thấy Chu Ất tên này không có vui vẻ gì, Diệp Tử Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ sửa lời. Diệp Tử Phàm nào có cái ý nghĩ cùng cái tên Chu Ất này kết giao cái gì? Một tên hóa thần hậu kỳ đại thành sâu kiến mà thôi. Thực lực như thế, làm thuộc hạ của hắn hiện tại còn không có tư cách. Muốn làm huynh đệ của hắn, cái tên Chu Ất này nghĩ có chút nhiều. Chỉ là tạm thời Diệp Tử Phàm muốn biết một ít tin tức từ Chu Ất người này, để cho y mơ mộng một chút thời gian cũng không có sao. Diệp huynh đệ, người cứ nói, Chu Ất ánh mắt rất là sáng, như là mở cờ trong bụng một dạng. Chu đại ca, ngươi là nói ta phải chờ tại cái này thượng thánh đài một đoạn thời gian nữa mới có thể đến được triều tịch thánh thành hay sao? Diệp Tử Phàm chỉ tay về một cái khu cung điện khá lớn cách mình 10 dặm kia, lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm nghĩ đã thông qua thí luyện đào khoáng của triều tịch thánh cung, là xem như mình đã thoát ly khổ hải. Ngay lập tức có thể đi đến triều tịch thánh cung chờ đến bước thứ hai thí luyện, sau đó nhập thánh cung luôn. Nhưng mà qua những gì Chu Ất nói, Diệp Tử Phàm biết chuyện không có đơn giản như vậy, hắn còn phải thông qua hai cái công đoạn nửa là thượng thánh đài cùng triều tịch thánh thành. Thượng thánh đài cái này là nơi tiếp đãi thí luyện giả bên dưới hạ giới tinh vực thông qua bí cảnh thí luyện bước thứ nhất. Tất cả những thí luyện giả từ tiếp dẫn tinh bên dưới đều là phải đến thượng thánh đài nơi này đăng ký. Còn phải chờ đợi cho đủ quân số, mới có thể truyền tống đi đến triều tịch thánh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây vì là không có cái thánh cung điều lệnh, người đi lên thánh vực không đông, cho nên chỉ cần đủ 1 vạn người liền có thể được truyền tống đến thánh thành. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, số lượng hóa thần thí luyện giả bên dưới lên thánh vực đã lên đến con số mấy ngàn vạn. Thế cho nên, quy định cũng thay đổi theo. Phải là đủ 100 vạn người mới có thể truyền tống đến triều tịch thánh thành. Cái kia thí luyện bí cảnh là Diệp Tử Phàm biết, muốn có đủ 100 vạn tên hóa thần, cũng không phải là một thời gian ngắn đâu. Diệp huynh đệ, cái này ngươi không cần phải quan tâm. Theo ta được biết, thí luyện giả thông qua bí cảnh thí luyện mấy tháng qua là rất nhiều. Hơn nữa nếu như không gom đủ 100 vạn người, nửa năm sau ngươi cũng sẽ được truyền tống đến thánh cung tham gia thánh cung thí luyện mà thôi. Chu Ất không có bận tâm lắm vấn đề mà Diệp Tử Phàm lo lắng vừa rồi. Triều tịch thánh cung, cứ cách 100 năm sẽ mở ra một lần tuyển chọn đệ tử. Trong thời gian đó, tất cả đệ tử đủ điều kiện đều sẽ được đưa đến triều tịch thánh cung tham gia thí luyện. Trong đó, đương nhiên là bao gồm cả những hóa thần cảnh bên dưới hạ giới tinh vực này. Thế cho nên, cao lắm một tên hóa thần thí luyện giả phải chờ để rời đi cái này thượng thánh đài chỉ là 100 năm thời gian mà thôi. Lần này Diệp Tử Phàm khá là may mắn, nửa năm sau chính là đến thời gian 100 năm một lần triều tịch thánh cung tuyển chọn đệ tử tháng ngày. Diệp Tử Phàm cho dù không chờ đợi đến đủ 100 vạn người, nửa năm sau cũng sẽ rời khỏi nơi này. Chu đại ca, phàm thể hóa thần như ta đây, nếu như vào thánh cung, chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử thôi sao? Diệp Tử Phàm tiếp tục lên tiếng hỏi. Trên đường đi, Chu Ất có giảng sơ qua cho Diệp Tử Phàm biết triều tịch thánh cung phương thức tuyển chọn đệ tử, kia là phân ra tạp dịch, ngoại môn, nội môn cùng chân truyền đệ tử. Theo đó, Diệp Tử Phàm liền biết, tạp dịch đệ tử là chỉ hóa thần bên dưới tu luyện giả, hoặc giả phàm thể hóa thần bị đẩy xuống làm tạp dịch đệ tử, những người này nếu như tính kỹ, sẽ không được xem là người của thánh cung, đơn giản bọn họ không cần qua thí luyện cái gì, là một đám quản sự hay ngoại môn trở lên đệ tử tiến cử một đám người đi vào, nói là đệ tử không bằng nói đám này là nô tài làm việc nặng nhọc bên trong thánh cung thì đúng hơn. Cũng vì vậy thân phận của đám tạp dịch đệ tử này vô cùng thấp hèn, bất kỳ người nào cũng có thể sát, xem như heo chó không khác. Ngoại môn đệ tử, nhóm người này là như Diệp Tử Phàm hắn hiện tại một dạng, phàm thể hóa thần, thông qua được thánh cung thí luyện, trở thành một viên ngoại môn đệ tử, bên trong triều tịch thánh cung, không tính tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử số lượng là đông đảo nhất, số lượng khoảng 1 ức tên. Những cái này ngoại môn đệ tử như 1000 năm không thể đột phá tiểu cảnh giới, như thế chỉ có 2 con đường có thể đi, một là bị đuổi ra tông môn, 2 là bị đánh xuống làm tạp dịch đệ tử. Loại thứ 3 đệ tử là nội môn đệ tử, muốn làm nội môn đệ tử, phải là linh thể hóa thần trở lên, thông qua được thánh cung thí luyện, mới có thể làm được nội môn đệ tử. Bước lên hàng ngũ nội môn đệ tử, như vậy tại bên trong thánh cung cũng là có được nhất định địa vị. Động phủ riêng không nói, còn cho phép nội môn đệ tử thành lập thế lực cho riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng nội môn đệ tử của thánh cung vào khoảng 100 vạn, nhưng không phải vào được nội môn, liền ôm gối vô ưu, như 1 vạn năm không thể nào đột phá một tiểu cảnh giới. Như thế những người này nội môn đệ tử sẽ bị đẩy xuống ngoại môn làm một cái tiểu quản sự, hoặc ra bên ngoài thánh cung làm một cây 9 đi 5 eo ít việc vặt. Lên cao nữa là hạch tâm đệ tử, những người này tại triều tịch thánh cung địa vị rất là cao, được cấp cho một cái đại sơn phong làm nơi tu luyện riêng cho mình, hàng năm không cần làm việc cũng được thánh cung cung cấp tài nguyên cho tu luyện, thân phận bên trong là không thua kém gì một ít ngụy thánh sơ kỳ cường giả là bao. Muốn làm được hạch tâm đệ tử, cũng phải có đạo thể hóa thần tu vi, nhưng cũng giống như là nội môn hay ngoại môn vậy, loại này đệ tử không phải là muôn đời bất biến. Như trong vòng 10 vạn năm, không thể đột phá tiểu cảnh giới, như vậy thì cũng chỉ có thể giống như vị này Chu Ất, tước bỏ hạch tâm đệ tử thân phận, phải ra bên ngoài làm nhiệm vụ 10 vạn năm, mới được phép hồi trở lại thánh cung. Như vậy tính ra, một tên hóa thần cường giả, bất kỳ là ngoại môn hay hạch tâm, thời gian tại vị của bọn họ cao nhất chỉ là 90 vạn năm, từ hóa thần sơ kỳ tiểu thành cho đến hóa thần hậu kỳ viên mãn, như không thể đột phá thánh vương chi cảnh. Tất cả thân phận vốn có của bọn họ đều bị gọt bỏ. Nhưng theo Chu Ất nói, trừ những cái đạo thể hóa thần sơ kỳ quá mức nghịch thiên có thể tại thánh cung trụ được 90 vạn năm ra. Hạch tâm đệ tử bình thường khác cao nhất chỉ có ở lại thánh cung 60 vạn năm, vì không có bao nhiêu đạo thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành, có thể thông qua được thánh cung thí luyện, mà đạo thể hóa thần trung kỳ tiểu thành đến lần tiếp theo đột phá hậu kỳ viên mãn. Cũng chỉ có 5 cái tiểu cảnh giới nữa mà thôi, thế nên 60 vạn năm đã là thời gian lâu nhất. Vô địch lưu, chuyện đã full, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy vô thượng sát thần. Cách chương.